Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 113, mặc dù nhà mới không có xây xong, nhưng lại mua một cái giường lớn vẫn là. Mặc dù Aki Tomoya đã tiến hóa làm ăn thịt hệ động vật, nhưng là đối mặt với Kasumi Gaoka Utaha thời điểm tại nhiều khi cũng biết bó tay bó chân. Dù sao có đôi khi nàng trêu chọc Aki Tomoya có thể đem nàng giải quyết tại chỗ, nhưng là có lúc nàng trêu chọc lại chỉ có thể để Aki Tomoya có chút bất đắc dĩ kìm nén. Thậm chí có đôi khi sẽ còn để Aki Tomoya có chút xấu hổ. Tựa như lúc này, mặc dù Gabriel mấy người cũng không có xuống, nhưng là chẳng biết lúc nào, Megumi cùng Michiru cũng đã xuống, lại tăng thêm đã sớm xuống lầu đi tới phòng khách Eriri. Cho dù là Gabriel các nàng không ở trên lầu trong phòng, Aki Tomoya cũng không khả năng trực tiếp đem Kasumi Gaoka Utaha giải quyết tại chỗ. Thậm chí quá mức kịch liệt đáp lại đều không tốt làm được. Mà Tomo, kỳ thật ngươi có thể tại chúng ta tiến về thịt nướng cửa hàng chúc mừng trước đó cùng Utaha học tỷ. Đến một phát, nhìn xem lúc này mặt mũi tràn đầy xoắn suýt Aki Tomoya. Ở một bên Hyodo Michiru không khỏi cười tủm tỉm nói. Nếu như Tomoya-kun thật sự là không nín được lời nói, chúng ta sẽ giúp ngươi ngăn chặn Gabriel đồng học các nàng. Kato Megumi cũng ôn hòa nhã nhặn nói. Tin các ngươi mới có quỷ. Ta nếu là có thể làm ra loại sự tình này, đoán chừng mặc dù các ngươi mặt ngoài không nói, nhưng là đến tiếp sau lời nói khẳng định là muốn ồn ào nhỏ cảm xúc a. Một bên bộ dạng này nghĩ đến, Aki Tomoya không khỏi chậm rãi đem ôm mình Kasumi Gaoka Utaha tay từ trên người mình lấy ra. Thật sự là quá phận đâu. Chẳng lẽ thời gian này Rinri-kun ta cảm giác một người không thỏa mãn được ngươi sao? Chuẩn bị đem bên cạnh tóc vàng cũng thêm đi vào sao? Một bên nhìn xem lúc này mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, nhưng là hung tợn nhìn mình lom lom Eriri, Kasumi Gaoka Utaha một bên cười tủm tỉm nhìn xem Aki Tomoya nói ra. Cho nên nói đến một phát sự tình các ngươi là thế nào ra kết luận a? Nhìn qua mấy người trêu chọc ánh mắt, Aki Tomoya hơi đỏ mặt không khỏi gầm thét lên. Mà chuyện này tại trước mặt chúng ta Tomo cũng không cần thẹn thùng a, nhìn xem lúc này thẹn quá thành giận Aki Tomoya, Hyodo Michiru không khỏi cười tủm tỉm nói. Mà liền tại Aki Tomoya còn muốn nói cái gì thời điểm Eriri lại nhịn không được mở miệng. Tomo, mặc dù biết của ngươi tương đối lớn, nhưng là hiện tại lời nói vẫn là thu lại cho thỏa đáng. Dù sao trong nhà hiện tại cũng không chỉ là chỉ có chúng ta đây. Trong nháy mắt, nương theo lấy Eriri ngón tay, Aki Tomoya nhìn một chút chân của mình. Quần rúm gió, ở giữa chỗ có một cái mê chi cứng chắc. Nguyên bản lời nói, Aki Tomoya xuyên chính là tương đối rộng rãi quần thường, hẳn là nhìn không rõ ràng. Nhưng là vừa vặn Kasumi Gaoka Utaha tại ôm Aki Tomoya thời điểm, cố ý gãi gãi Aki Tomoya quần, mà vừa vặn Aki Tomoya một mực bồi hồi có lý tính cùng dục vọng giao nhau giao lộ. Cho nên chỉ cho là kia là học tỷ trêu chọc thủ đoạn. Mà lúc này lời nói, Aki Tomoya nhìn xem lúc này chính mình nửa người dưới dáng vẻ. Hắn cảm giác mình lúc này nếu như là lấy cái này hình thái đi ra ngoài, như vậy không hề nghi ngờ, mình tuyệt đối sẽ bị xem như là biến thái cho bắt đi. Đều không mang theo phản bác cơ hội cái chủng loại kia bị trực tiếp bắt đi. Thơ, Vũ, Học, Tỷ, nhìn xem lúc này mấy người trêu chọc ánh mắt, Aki Tomoya không khỏi mặt mũi tràn đầy xấu hổ nhìn xem Kasumi Gaoka Utaha từng chữ nói ra nói. Rinri-kun, người bộ dáng thật đáng sợ. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya dáng vẻ, Kasumigaoka Utaha bỗng nhiên lã chã muốn nước mắt nói. Nhìn lần này thời gian Kasumigaoka Utaha dáng vẻ, Aki Tomoya cảm giác chính mình thiếu học tỷ một cái ảnh hậu. Utaha học tỷ, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi ban đêm có rảnh hay không mà thôi. Hừ, đừng tưởng rằng ta đối với ngươi hung ác không dưới tâm. Không cách nào trách cứ ngươi liền trị không được ngươi. Có ngươi cầu xin tha thứ thời điểm. Một bên hung tợn nhìn chằm chằm Kasumigaoka Utaha, Aki Tomoya một bên tựa như là tự sướng đồng dạng nghĩ đến một ít kiều diễm sự tình. Cho nên nói, Tomoya chuẩn bị vứt xuống ta đi tìm tên kia rồi. Ngay tại Aki Tomoya trong đầu nghĩ kỹ 10 cái đối phó Kasumigaoka Utaha tư thế thời điểm, Eriri ở một bên không khỏi sâu kín nói ra. Nói đến, Eriri đích thật là có ám chỉ qua. Chính mình hôm nay là kỳ an toàn sự tình đâu. Lại tăng thêm vừa vặn bị chính mình đánh đòn động tình dáng vẻ. Nhìn xem mà lúc này Eriri u oán thần sắc cùng Kasumigaoka Utaha cười tùm tìm xem kịch vui thần sắc. Aki Tomoya cắn răng một cái, dậm chân, trực tiếp đem hai người kéo đến trong ngực của mình. Buổi tối hôm nay, hai người các ngươi cùng một chỗ. Ta nhất định để các ngươi biết sự lợi hại của ta. Trong nháy mắt bởi vì Aki Tomoya kình bạo phát biểu, Eriri cùng Kasumigaoka Utaha thần sắc không khỏi xuất hiện biến hóa. Ai muốn cùng tên kia cùng một chỗ a? Eriri đỏ bừng mặt, theo sau trực lăng lăng há miệng ra cắn lấy Aki Tomoya ôm nàng trên cánh tay. Bất quá bởi vì không nỡ, tại tăng thêm Aki Tomoya mặc quần áo, cho nên Aki Tomoya cũng không có cảm thấy chút nào cảm giác đau đớn. Cùng nàng cùng một chỗ sao? Rinri-kun còn nhớ rõ ngày đó cùng Michiru cùng nhau sự tình đâu, thật đúng là một cái bại hoại đâu. Một bên vươn tay sờ lấy Aki Tomoya hai gò má, Kasumigaoka Utaha một bên cười mỉm nói. Mà lúc này lời nói, ở một bên Michiru trong mắt đi lòng vòng, theo sau liền muốn nói cái gì thời điểm, lại vừa lúc bị Aki Tomoya phát hiện. Michiru, ta khuyên người cố gắng nhất tốt cân nhắc một chút tiếng nói của mình. Mặc dù phòng ngủ giường có chút nhỏ, nhưng là hiện tại gọi điện thoại lại mua một cái giường lớn vẫn là có thể làm được. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya cười tủm tỉm ánh mắt, Michiru không khỏi thè lưỡi, cuối cùng cái gì đều không có nói. Nhìn xem lúc này đã phục nhuyễn Michiru, Aki Tomoya không khỏi thở dài một hơi, theo sau đem tầm mắt nhắm chuẩn đến Kato Megumi trên thân. Ấy, Tomoya-kun, không cần bộ dạng này xem ta. Ta đối với Rinri-kun hành vi không có chút nào muốn nhả rãnh hoặc là nói là phàn nàn địa phương. Nghe được Kato Megumi lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi thở dài một hơi. Còn tốt lúc này Megumi đang đứng ở bình thường trạng thái, mà không phải ngụy hắc hóa trạng thái. Lúc này, Aki Tomoya cũng không biết Kasumigaoka Utaha vừa vặn nói chuyện bị chúng ta nghe được. Cho nên nói người nghe trộm cũng không chỉ là một cái, mà các nàng hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút cảm động. Chỉ cần Aki Tomoya tại lớn mật một điểm, lần nữa tái hiện chuyện ngày đó cũng không phải không thể nào làm được. Phải biết, ngày đó đằng sau, các nàng mặc dù cùng Aki Tomoya ngẫu nhiên cũng có thân mật tiến hành, số rất ít thời điểm cũng xuất hiện cùng loại với ba người cùng một chỗ, hoặc là nói là hai người cùng nhau trò chơi. Nhưng là bốn người cùng nhau lời nói, ngoại trừ lần kia liền không còn xuất hiện. Bất quá ngay tại Aki Tomoya vốn cho là sự tình có thể bình an đi qua thời điểm, chính mình cũng có thể ban đêm vui thích thời điểm. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya thở dài một hơi cùng trên mặt nổi lên ý mừng, Kato Megumi bỗng nhiên híp mắt, ôn hòa nhã nhặn nói ra. Đã Sakura Show địa phương đã quyết định nhường ra đi, Như vậy, thừa cơ hội này, chúng ta lần nữa thảo luận một chút, còn lại hơn 1000 mét vuông cần phải làm sao xây dựng đi. Aki Tomoya, Oz chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.